Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, quen thuộc sự kiện. Nhiều loại kịch tình, nhận được Tôn Nghệ Huỳnh sau, Đường Kiếm liền cùng Tôn Nghệ Huỳnh ăn chung cái cơm tối. Rồi sau đó liền đưa vị lão sư này vào tháp đến Giang Bắc thành phố 5 sao cấp Hạc Lâu Giang Cảnh. Quán rượu, trong tửu điếm, Đường Kiếm nghe Tôn Nghệ Huỳnh làm rõ nói một lần có liên quan thi đại học, làm rõ phân công trình. Bao gồm năm nay các giáo đại khái số điểm tuyến cùng thu nhận học sinh yêu cầu các loại. Thật ra thì những tin tức này, Đường Kiếm người thành tựu, mình sơ sơ nhớ lại cũng là rất rõ ràng. Nhưng Tôn Nghệ Huỳnh hành động kinh hoa đại học học sinh. Kiến thức cũng không phải là so với tầm thường. Nói ra một ít tin tức, cho dù Đường Kiếm hành động sống lại khách, cũng chưa chắc là biết được. Liền tỉ như kinh hoa đại học hàng năm lấy được chính phủ liên bang chi tiền tài nguyên số lượng. Học sinh sở hưởng nhận phúc lợi các loại, những thứ này đều là tin tức nội bộ. Không tiếp xúc ngược lại là rất khó đào rõ ràng nội tình. Quan hệ đến tương lai đối với trường học lựa chọn, người bình thường là trường học lựa chọn mình, thiên tài cho mình lựa chọn trường học. Đường Kiếm tự xưng là không phải thiên tài, nhưng không ngăn được hắn cái này cái tầm thường có tác tệ khí a. Nhớ thích đáng sơ kiếp trước thi vào cái kia hai vốn trường học lúc, thí phúc lợi cũng không có, hàng năm học phí còn rất đắt, cũng là sau gia nhập hội học sinh. Sau đó cùng hội học sinh cao thủ thường xuyên hoàn thành một ít nhiệm vụ nguy hiểm, mới chậm rãi lớn lên, lấy được không ít hội học sinh phát ra phúc lợi. Nhưng mà căn cứ Tôn Nghệ Huỳnh nói, nếu như có thể tiến vào kinh hoa đại học, cho dù là bình thường đại học năm thứ nhất sinh viên mới, cũng có thể được giá trị vượt qua 100 vạn pháp quyết tu luyện tiến hành tu luyện, nhưng không thể truyền ra ngoài. Trừ pháp quyết, học sinh mới mỗi nâng cao một cái tinh cấp thực lực, đều có thể lấy được số lớn phần thưởng tài nguyên. Tỷ như Tôn Nghệ Huỳnh tự thuật, như nàng có thể ở năm thứ nhất đại học thời kỳ từ 5 sao thẻ đồ đột phá đến 1 sao thẻ sư. Vậy thì có thể lấy được một chai cao cấp dinh dưỡng dịch, một chai siêu năng nước thuốc phần thưởng. Chỉ một những phần thưởng này liền giá trị 70 vạn tiền liên bang. Loại này phúc lợi đã vô cùng phong phú. Tầm thường một quyển hai vốn, cơ bản đều là không thể nào có bực này phúc lợi đãi ngộ. Cái kia học phủ cao nhất chứ? Đường Kiếm nửa đường chen miệng hỏi. Tôn Nghệ Huỳnh cười thật sâu nhìn Đường Kiếm. Chúng ta cổ hạ nhất mạch ở liên bang hai đại học phủ cao nhất, hàng năm hưởng nhận chi tiền vượt qua 2 tỷ, là chúng ta kinh hoa 10 lần tài nguyên. Người nói trở thành học phủ cao nhất học sinh sau, phúc lợi như thế nào đây? 10 lần, Đường Kiếm có chút động tâm, mặc dù những thứ này cũng chỉ là Tôn Nghệ Huỳnh đánh giá đo lường, nhưng cũng hẳn 8-9 không rời 10. Bất quá Đường Kiếm, thà làm đầu gà, đừng là đuôi phượng. Học phủ cao nhất bên trong tài nguyên tuy có thể là chúng ta kinh hoa 10 lần, nhưng cạnh tranh khả năng cũng là vượt qua 10 lần. Tôn Nghệ Huỳnh lắc đầu một cái. Chúng ta mỗi người đều tự xưng là bất phàm, nhưng trong thực tế trời cao có trời cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn. Nếu như ngươi chỉ là mới vừa đạt tới học phủ cao nhất ngưỡng cửa, ta cũng không đề nghị ngươi đi học phủ cao nhất. Ngược lại đề nghị ngươi tới chúng ta kinh hoa. Như vậy, ngươi sở hưởng nhận phúc lợi đãi ngộ cũng là khác nhau ở bình thường nhập trường học sinh. Lão sư, ngươi thật đúng là coi trọng ta. Nói không chừng ta cũng chỉ có thể thi cái trường nổi tiếng đâu. Đường Kiếm cười một tiếng. Cũng là, đây đều là nói sau. Tôn Nghệ Huỳnh gật đầu. Tốt, không còn sớm. 5 ngày sau chính là thi đại học. Mấy ngày nay ngươi nếu như có cần phải, sẽ tới nhà trọ nơi này tìm ta. Không cần phải cũng không cần tới quấy rầy ta. Qua 2 ngày, hẳn thì sẽ có một ít bạn học đều sẽ qua bên này. Tốt, lão sư kia ngài nghỉ ngơi trước. Đường Kiếm đứng dậy cáo từ. Đi đi, Tôn Nghệ Huỳnh phất phất tay, đưa Đường Kiếm tới cửa. Nhìn Đường Kiếm xoay người bóng lưng, Tôn Nghệ Huỳnh không nhịn được lại tiếng gọi. Tiểu Kiếm. Đường Kiếm giật mình một cái, còn tưởng rằng lỗ tai nghe nhầm, ngạc nhiên quay đầu. Ếch, a, lão sư, làm sao? Tôn Nghệ Huỳnh ánh mắt lóe lên, trong lòng nín chuyện lại tiếp tục biệt đi xuống. Nàng dựa ở khuôn cửa cạnh lê qua cười yếu ớt. Không có chuyện gì, ngươi đi đi, đổ xăng, nhất định phải thi đậu trường nổi tiếng, cho ba mẹ ngươi làm vẻ vang. Đường Kiếm trong lòng hơi ấm, ngắm nhìn Tôn Nghệ Huỳnh cười ra hai tốt, nhìn lê qua. Khẽ vuốt cằm, nhất định, lão sư ngươi yên tâm. Ngoặc kép, Đường Kiếm mặc dù thường xuyên bị người khác cười mắng là tiện nhân, nhưng thực người một chút đều không tiện, ngược lại còn rất thể diện hiểu chuyện. Tỉ như cái này ở Giang Bắc thành phố chờ lâu như vậy thời gian. Nửa đường kiếm ít tiền, mặc dù tự tu luyện khả năng đều hơi có chút nghèo rớt mồng tơi, nhưng hắn hay là mời Tôn Nghệ Huỳnh giúp đỡ chuyển tiền 50.000 cho cha mẹ. Lý do tự nhiên là trường học tiền thưởng loại. Trên thực tế cũng chính là một lần kia được dám làm việc nghĩa tưởng. Nhưng dám làm việc nghĩa cũng ý nghĩa nguy hiểm. Loại này lý do Đường Kiếm không tốt kéo. Không thể làm gì khác hơn là nói phải trường học tiền thưởng. Có Tôn Nghệ Huỳnh người lão sư này giúp đỡ che lấp, tự nhiên thiên y vô phùng. Đường Kiếm vui vẻ suy nghĩ cha mẹ lấy được 50.000 tiền thưởng, hẳn là rất vui vẻ, yên tâm hưng phấn. Sau chuyện này phụ thân Đường Lâm gọi điện thoại tới lúc, cái kia kích động mà cảm khái giọng, cũng tựa hồ chứng minh một người cha kiêu ngạo tự hào. Bất quá Đường Kiếm từ đầu đến cuối cũng không biết, khi truyền tin thẻ cắt đứt sau này, người một nhà tịch mịch cùng Cường Nhan cười vui. May mắn là có hắn như vậy một cái hy vọng hạt giống, còn đang kéo dài sáng lên nóng lên. Đường Lâm, Trần Liên Dung, bao gồm đã từ từ từ bóng mờ bên trong từ từ khôi phục Đường Duyệt Duyệt, đều đối với hắn ôm vô cùng đại khao khát cùng trông đợi. Những thứ này khao khát trông đợi, Tôn Nghệ Huỳnh biết, nhưng nàng nhưng cũng không dám nói ra. Nàng sợ Đường Kiếm bả vai quá non nớt, lòng quá yếu ớt, có chút không gánh nổi. Trường học dành cho Đường Kiếm tài nguyên là hai chai trung cấp dinh dưỡng dịch. Đây là giá trị suốt 100.000 tiền liên bang vật liệu. Khả năng trường học lấy hàng nếu không đắt như vậy, nên cũng ít nhất phải hoa cái 60-70.000. Cái này hai chai trung cấp dinh dưỡng dịch cũng giải Đường Kiếm khẩn cấp. Hắn mỗi ngày dựa thẻ đỏ tác tệ khí, tăng lên không một sinh mệnh lực. Hơn nữa nửa đường tự tu luyện, ba điểm một đường pháp quyết, tăng lên thực lực, khiến cho được sinh mệnh lực đã từ 5 ngày trước 18, 2 tăng lên tới 18, 9 trình độ. Vốn hắn còn có một chai rưỡi trung cấp dinh dưỡng dịch, nên cũng ở ngắn ngủi 5 ngày tiêu hao được còn sót lại gần nửa chai. Hiện tại lại lấy được 2 chai trung cấp dinh dưỡng dịch, Đường Kiếm nhất thời thì có sức. Cùng ngày ban đêm, mưa nhỏ gõ cửa sổ, tháng 5 mặt nhiệt độ rất là ngột ngạt. Đường Kiếm hơi chỉ điểm một cái Hạ Lị Lị có liên quan chế thẻ kiến thức, liền đem ăn mặc đồ ngủ lộ vẻ rất tùy ý tiểu biểu muội đuổi ra phòng. Sau đó hắn sửa sang lại thẻ bài, ý thức ngưng tụ hướng thuộc tính mô bản trên, mộng cảnh, mục tròn. Từ đoạn thời gian trước tự mộng cảnh thực tập bên trong thối lui ra sau, Đường Kiếm liền lại cũng không có tiến vào qua mộng cảnh. Một cho tới hôm nay, hắn cảm giác nhanh chóng tăng lên sinh mệnh lực đã có thể vào vi nắm giữ. Liền không nhịn được nghĩ muốn lại tiến hành một lần trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cuối cùng. Bước lên trước, nhớ được đời trước thi đại học số điểm tuyến, học phủ cao nhất đối với học sinh nhận tiêu chuẩn là sinh mệnh lực ít nhất đạt tới 20. Những thứ khác lớp văn hóa, chế thể thi các loại còn có ngoài ra tiêu chuẩn. Hắn cách 20 sinh mệnh lực, còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Hơn nữa, sinh mệnh lực đạt tới hắn loại trình độ này học sinh trung học đệ nhị cấp. Căn cứ đời trước kinh nghiệm, hẳn đã không còn là cái kia loại thông thường quen thuộc đơn sơ thi nội dung. Rất có thể, thi nội dung sẽ giảm tạp một ít nguy hiểm tính nhiệm vụ. Trường học tuy là ngà voi tháp, nhưng từ cao trung tiến vào đại học, cũng liền coi như là từ ngà voi tháp nửa bước vào xã hội. Hẳn là đối mặt thực tế thời khắc, ý thức suy nghĩ dần dần bay xa. Đường kiếm toàn thân truyền tới chạm điện giống như cảm giác tê dại. Đầu óc ý thức hết sức sống động. Rất nhanh, hắn tiến vào quen thuộc mộng đẹp. Đen xuất xuất, khi đường kiếm mở mắt ra lúc, phát hiện đã đặt mình vào ở một mảnh đen xuất xuất thế giới. Chung quanh bóng tối để cho hắn thậm chí có loại tự thân đều phải bị nuốt. Muốn biến mất hóa thành hư vô, đem mình quên mất ảo giác. Loại này bóng tối thật là làm người ta khủng hoảng, bởi vì không tiếng động, hơn nữa không có chút nào bất kỳ bên ngoài ở sự vật kích thích. Chỉ có suy nghĩ ý thức xu hướng một loại hằng định sống động trạng thái. Làm người ta không tránh khỏi liền suy nghĩ bậy bạ. A, đường kiếm giống to, phát hiện miệng dương ra, rõ ràng điên cuồng hét lên, lại không có thanh âm phát ra. Thanh âm tựa hồ trong lòng vang lên. Ta ở nơi nào? Nơi này là địa phương quỷ gì? Đường kiếm quát to, không có chút nào đáp lại. Hắn thử nghiệm gọi ra mình thẻ bài, giống như là đã từng như vậy đi hơi suy nghĩ một chút. Thẻ bài cũng liền xảy ra hiện tại mộng cảnh bên trong. Nhưng lần này lại mất đi hiệu lực. Gặp quỷ, đây rốt cuộc là cái gì mộng? Đường kiếm dần dần cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Cố gắng thử nghiệm tiến vào nước gợn không sợ hãi ngụy tâm cảnh trạng thái bên trong. Coi như hắn bình tĩnh lúc xuống. Bỗng nhiên, trước mắt bắt đầu hiện ra một ít ánh sáng hư ảnh. Những ánh sáng này hư ảnh từ trước mặt hắn lướt qua. Đường kiếm trợn to mắt. Hắn thấy phong cốc, thấy khoa la tinh, thậm chí thấy trinh hắn. Thầy đã từng chết thảm trong tay hắn cái kia ăn mặc lục soát quan hàng loạt trang phục miêu nữ. Bất quá cái này đều không phải là điểm chính. Điểm chính là tất cả hư ảnh đột nhiên chợt chấn vỡ. Rồi sau đó bóng tối bên trong thì có một chút hằng định lóng lánh bạch mang. Cái này bạch mang như là một cái vương miện, lơ lửng đường kiếm trước người, lưu chuyển từng bức họa. Thậm chí trong đó liền bao gồm hắn trong thực tế trải qua một ít hình ảnh. Tràn đầy quỷ dị sức dụ dỗ. Muốn đeo vương miện, tất nhờ kỳ nặng. Chẳng lẽ giấc mộng này cảnh là muốn cho ta đeo lên vương miện? Làm đại vương, tọa ủng giai lệ 3000, hưởng nhận vinh hoa phú quý. Đường kiếm không tránh khỏi đưa tay. Vương miện đột ngột biến mất. Một khắc sau liền trực tiếp đeo ở đầu đỉnh bên trên. Quanh ý thức như nước lũ giống như điên cuồng cọ dừa. Hỗn loạn đụng nhau, đường kiếm hai mắt bạo đột, chỉ cảm thấy được suy nghĩ đều vặn vẹo. Nếu như vào lúc này thuộc về thực tế bên trong, suy đoán nước mắt nước mũi hỗn hợp thất khiếu chảy máu cùng nhau bung ra. Thậm chí lấy hắn cái kia hàng đầu tuyến. Khả năng xảy ra đi tiểu băng triệu chứng, vô số hình ảnh giống như là từng tờ một thẻ bài ở đầu thật nhanh lướt qua. Tốc độ nhanh được như cưỡi ngựa ngắm hoa làm đường kiếm não choáng váng hoa mắt. Hắn theo bản năng điên cuồng hô ngừng, hầu như đang kêu ngừng một sát cái kia. Hình ảnh bỗng nhiên định cách ở đầu bên trong, xuất hiện hình ảnh là hết sức một màn quen thuộc. Bất ngờ liền hắn đã từng ở Giang Bắc thành phố quý tộc bệnh viện riêng kế cận sủi cảo bên trong. Quán ăn sủi cảo lúc cảnh tượng, một khắc sau đường kiếm ý thức suy nghĩ liền đột nhiên kéo dài. Vèo, hoàn cảnh quen thuộc, màu xanh lá cây sơn cà trên mặt tường. Có chút tất mặt đều có chút rụng, lộ vẻ được có chút loang lổ. Quen thuộc chị dâu, ăn mặc đỏ ô khăn quàng làm bếp. Quay đầu lại cười một tiếng lúc, khóe miệng một viên chí lộ vẻ được phong tình vạn trùng. Còn có nhét vào trong miệng, quen thuộc rau hẹ thịt lợn hãm nhi sùi cảo vị. Tiểu ca ăn từ từ, ta cho ngươi rót ly nước. Chị dâu nhỏ cười rất giống như thật, trong trắng thấu đỏ da phá lệ thủy nộn, bưng một cốc lạnh bạch lái tới. Cười là đường kiếm phục vụ, nhìn qua nơi này hoàn toàn không giống như là mộng cảnh. Quá thật, ngay cả trên bàn dơ bẩn đều cùng lúc ấy như đúc giống nhau. Đường kiếm nhận lấy lạnh bạch khai, cảm nhận được trong tay nhiệt độ của nước. Người tự chị dâu trên người truyền tới một tia thường xuyên trưởng trù nhân tài mang theo dầu mùi. Thơm, có chút ngẩn người, lần này mộng cảnh làm được cái quỷ gì? Làm sao chính hắn suy nghĩ ý thức, lại ra hiện tại trước kia trải qua sự kiện bên trong? Hơn nữa đến hiện tại thì ngưng, cũng không có xuất hiện bất kỳ mộng cảnh thực tập nhiệm vụ nhắc nhở. Chẳng lẽ là mặc cho hắn tự do phát huy? Một cái to gan ý niệm đột nhiên từ đường kiếm đầu nổi lên. Hắn chợt buông xuống cốc nước đứng lên, hù chị dâu nhỏ nhảy một cái. Tiểu tử, ngươi. Chị dâu nhỏ ngạc nhiên, mắt mới vừa muốn nói chuyện, kết quả đường kiếm xoay người liền trực tiếp chạy ra sủi cảo quán. Này, đút. Chị dâu nhỏ sắc mặt quính lên, liền vội vàng đi theo chạy ra ngoài hô to. Tiểu tử, ngươi còn không có cho sủi cảo tiền đây. Một tấm 100 nguyên giấy lớn theo gió phiêu tới. Phía trên lão gia gia cười rất rực rỡ, lập tức chặn lại chị dâu nhỏ oán trách miệng. Đường kiếm nhanh chóng trên đường phố đi xuyên, chung quanh hình hình sắc sắc người, bộ mặt không đồng nhất, thần sắc không đồng nhất, làm chuyện cũng đều không hề giống nhau. Đường phố, mấy đứa trẻ tử ngồi chồm hổm dưới đất đánh thẻ, lấy các loại thủ pháp muốn đem đối phương thẻ đánh lật lại. Thỉnh thoảng phát ra hoan hô. Đối diện, quý tộc bệnh viện riêng đội cảnh vệ một mực trú đóng ở nơi cửa chính. Phòng bị rất xâm nghiêm, những thứ này xa lạ mà hoàn toàn không có ấn tượng chuyện, nhưng lại đều phá lệ thanh tích không mơ hồ. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Nếu như thẻ đỏ là căn cứ hắn trí nhớ chế tạo ra mộng cảnh, nhưng những người đi đường này, đường kiếm tự nhận đều là không có ấn tượng. Hiện trong mộng cảnh nhưng xuất hiện nhiều như vậy nhìn như hết sức giống như thật người đi đường. Thậm chí khả năng chính là ngày đó hắn trải qua lịch những nhân sự kia. Chỉ bất quá hắn không có ấn tượng, nhưng thẻ đỏ nhưng toàn bộ ghi xuống. Đường kiếm trên đường phố nhanh chóng chạy, rất nhanh con mắt sáng lên. Ở một cái bánh rán trái cây gian hàng kế cận, hắn thấy muốn tìm người. Một người mặc áo sơ mi trắng phối hợp quần tây, trong tay xách cặp táp thượng ban tộc. Cái này bất ngờ là lần trước hắn gặp phải cái kia một tên hư hư thực thực tập nã cục thẻ tu. Sự kiện hoàn toàn cùng lần trước trải qua giống in, nhưng ở giấc mộng này bên trong, tựa hồ hắn có thể thử nghiệm đối với đã từng trải qua sự kiện lần nữa tiến hành quấy nhiễu cùng thay đổi, có thể đối với những thứ này đã từng gặp qua người lần nữa sinh ra những phương thức khác hỗ động, thậm chí những người này cũng sẽ bởi vì hắn hỗ động mà sinh ra bất đồng phản ứng. Như vậy chuyện liền rất thú vị. Hắn có phải hay không có thể thử nghiệm xông vào một lần quý tộc bệnh viện riêng, hay hoặc là lấy những thứ này tập nã cục người luyện tay? Đường kiếm ý thức ngưng tụ, nhìn lướt qua thuộc tính mô bản. Chủ nhân, đường kiếm, có thể năng 183/189, có tinh thần 18/19, sinh mệnh lực 18/9, đặc hiệu chức năng 1/2, mộng cảnh, trước mặt năng lượng 113.653. Phân biệt bắt trước, tiêu hao năng lượng giá trị phân tích phân biệt thẻ bài chủng loại, chất liệu, tính năng, tiêu hao năng lượng giá trị bắt trước thẻ bài chế tạo bút phong, nắm giữ thẻ bài nhà sản xuất án, ẩn nấp mục chọn, thẻ bài, nửa đường tu luyện tăng lên sinh mệnh lực chờ đưa đến năng lượng giá trị có tiêu hao. Mãnh, 3, Làm sao như vậy cái hố? Đường Kiếm trong lòng cuồng mắng. Thẻ đỏ để dành năng lượng, lại trực tiếp khấu trừ 50.000 điểm. Hiện tại thẻ đỏ tác tệ khí khẩu vị thật là càng ngày càng đại. 50.000 điểm năng lượng, cứ như vậy không? Tỉnh táo một chút, ta muốn yên tĩnh, ta muốn trị tổn. Đường Kiếm không ngừng hít thổ khí, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía trước còn đang chờ thủ Trảo Bính. Nhưng ánh mắt đã từ từ chú ý tới hắn tập nã cục thành viên. Lúc này trực tiếp bước nhanh tới. Ngươi khỏe, Đường Kiếm thuận miệng cùng cầm cặp táp tập nã cục thành viên chào hỏi. Đối phương ngụy trang được rất đúng chỗ. Quay đầu kinh ngạc liếc nhìn hắn. Ếch, ngươi khỏe, có chuyện gì không? Đường Kiếm hạ thấp giọng. Bạn, không biết ngươi có nghe nói hay không qua người giả tự bạo thẻ. Ngươi có ý gì? Đối phương đột nhiên thân thể căng thẳng. Hai mắt đổi được sắc bén băng hàn. Một cỗ hết sức cường hãn lực áp bách bùng nổ. Chợt một móng chụp vào Đường Kiếm cổ tay. Đường Kiếm căn bản không làm phản ứng. Mặc cho đối phương bắt hắn cổ tay. Cảm giác giống như là bị thép cô hung hăng cô ở. Vô cùng đau đớn. Thậm chí huyệt vị đều tê dại. Không cần khẩn trương, ta chẳng qua là một người bình thường. Ngươi hẳn cảm giác được. Ta biết các ngươi đang theo dõi một người. Bất quá đối phương trên người có một tấm không giống tầm thường thẻ bài. Được đặt tên là người giả tự bạo thẻ. Tấm thẻ này hiệu quả uy lực không thua gì 50 đương lượng TNT lựu đạn. Bành, Đường Kiếm còn chưa có nói xong. Sau ót liền gặp một cái hung hăng đòn nghiêm trọng. Tốc độ nhanh được hắn mới vừa phản ứng, liền hai mắt mộng quyền, ý thức nhanh chóng mơ hồ, từ mộng cảnh thối lui ra. Cái này xáo lộ không đúng vậy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.